Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, đại kết cục năm. Ngươi lại trong bánh ngọt thả nhẫn. Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên nói: Cũ kỹ như vậy tình tiết, ngươi từ chỗ nào học được a, mặc dù tình tiết là cũ một chút. Bất quá ta nghiên cứu một lần, tại trong bánh ngọt mặt thả nhẫn cầu hôn tỷ lệ thành công là cao nhất. Cố Trừng Tịch vừa cười một bên cầm qua Trình Thi Đồng trong lòng bàn tay chiếc nhẫn kia. Một cái tay nắm nàng trắng nõn tay nhỏ, một cái tay khác đem chiếc nhẫn kia nghiêm túc đeo lên nàng tay trái trên ngón vô danh. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái tay nàng cõng. Thanh âm ôn nhu nói: Đồng đồng, gả cho ta. Ách, ai? Trình Thi Đồng còn chưa kịp phản ứng, trên ngón tay của nàng cũng đã bị đeo lên nhẫn. Ngươi liền trực tiếp đem nhẫn đeo lên cho ta. Ta còn không có đáp ứng chứ. Ân, Cố Trừng Tịch hướng về nàng cười cười. Sau đó đưa tay đưa nàng kéo vào ngực mình. Nhẹ nhàng mổ nàng một chút bờ môi nói. Nhưng ta vừa rồi dùng là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Cho nên ngươi có đáp ứng hay không, khác biệt cũng không lớn. Cái gì a? Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Đại ca, có ngươi dạng này sao? Cầu hôn đều muốn đùa nghịch lưu manh. Đồng đồng, Cố Trừng Tịch cặp kia đôi mắt thâm thúy, mang theo ôn nhu ý cười nhìn xem nàng. Thật thấp hô nàng một tiếng. Ân, Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn kia nhìn một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Hôm nay là sinh nhật của ta. Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó cười cười nói. Cho nên, Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. Cho nên, đáp ứng ta cầu hôn, chính là ngươi đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Cố Trừng Tịch khóe môi ngoác ngoác, cúi đầu thật sâu hôn nàng cánh môi. Trong miệng nàng, có nồng đậm sô-cô-la bánh ngọt mùi thơm. Cố Trừng Tịch đem lưỡi thăm dò vào trong miệng nàng, có chút tham lam hấp thu nàng ngọt ngào. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, một đôi cánh tay liền tự động vòng lên trên cổ của hắn. Nụ hôn này kéo dài hồi lâu sau, Cố Trừng Tịch mới thở gấp thả nàng. Chỉ là cái kia song đôi mắt thâm thúy bên trong đã sớm ám trầm mà không nhìn thấy đáy. Trình Thi Đồng bình phục mình một chút khí tức, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Trừng Tịch, con mắt đi lòng vòng nói: Làm sao ngươi biết ta không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật? Ân, Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Chờ lấy a, Trình Thi Đồng hướng về hắn nở nụ cười, sau đó đứng dậy, hướng về thư phòng đi ra bên ngoài. Bất quá thời gian qua một lát, cầm trong tay của nàng chiếc hộp màu trắng đi đến, đưa cho Cố Trừng Tịch nói: Cho ngươi quà sinh nhật. Là cái gì? Cố Trừng Tịch tiếp nhận cái kia chiếc hộp màu trắng, cúi đầu nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là năm nay mới ra quả táo điện thoại. Đưa nam sinh sao? Đương nhiên là sản phẩm điện tử. Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn xem hắn, sau đó thúc giục nói: Mau đánh mở nhìn xem a. Ân, Cố Trừng Tịch cười cười, thật thấp lên tiếng, sau đó mở ra cái hộp kia. Bên trong một đài màu trắng quả táo điện thoại chính an tĩnh nằm. Thế nào, thích không? Trình Thi Đồng trong đôi mắt lấp lóe một tia giảo hoạt quang mang. Ưa thích, Cố Trừng Tịch cười ngẩng đầu lên, thanh âm ôn nhu nói: Chỉ cần là ngươi đưa đều thích, khởi động máy nhìn xem. Ân, Cố Trừng Tịch gật gật đầu, nhấn xuống nút mở máy. Mười mấy giây sau, màn hình điện thoại di động vẫn là đen kịt một màu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.